Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Thiên Thư Thuế Biến. Nhìn xem huyết hải đại trận trận cơ hỗn độn thần ma chủ bị Tô Thanh đám người cường đạo thủ đoạn cướp đi, Minh Hà lão tổ khí điên cuồng, gần như trực tiếp phun ra một cái lão huyết. Cái này mỗi một cây huyết hải thần ma chủ đều là hắn hao phí vô số thời gian vơ vét hồng hoang thiên địa kỳ vật luyện chế mà thành. Thần ma chủ phía trên hỗn độn ma thần cũng không phải một lần là xong, không chỉ có muốn khắc họa sinh động như thật, còn cần đem hỗn độn ma thần thần vận khắc lên mặt mới có thể đủ ở thiên địa sinh ra cộng minh, từ đó dẫn tới hung thú bản nguyên hội tụ, dần dần ngưng kết ra hỗn độn ma thần hư ảnh. Bây giờ hết thảy khổ tâm đều đã nước chảy về biển đông. Huyết hải sát trận nhãn, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên lại lần diễn hóa ra hồng liên đạo nhân. Không chỉ có như thế, Minh Hà đạo nhân trong tay huyền nguyên khống thủy kỳ cũng là hơi lắc người, hiển hóa ra một đạo nhân bộ dáng. Hắn đồng dạng cũng là Minh Hà tam thi thần chi một huyền nguyên đạo nhân. Bây giờ bọn hắn miệng bên trong niệm niệm có ngữ, lập tức huyết hải sinh ra biến cố, mỗi một cây hỗn độn thần ma chủ bốn phía sinh ra khủng bố vòng xoáy, sừng sững giữa thiên địa hỗn độn thần ma chủ bị một loại thần bí lực lượng dẫn dắt, vậy mà bắt đầu biến hóa. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, rất nhiều thần ma chủ đã biến mất trong biển máu. Liền xem như Minh Hà lão tổ tốc độ cực nhanh, Tô Thanh cùng Si Vưu hậu nghệ trong tay chí ít cũng thu hoạch được hàng trăm cây hỗn độn thần ma chủ. Trên thực tế, liền xem như Minh Hà lão tổ đem từng cây thần ma chủ thu lại, bọn hắn cũng có thể xâm nhập huyết hải bên trong đem bọn hắn tìm ra. Minh Hà lão tổ tựa hồ cũng nhìn ra ba người ý nghĩ, thanh âm của hắn lạnh lẽo nói ra: nếu như các ngươi dám lại lần ngấp nghé huyết hải bên trong thần ma chủ, ta liền xem như liều mạng thiên phạt giáng lâm nguy hiểm, ta cũng muốn đem địa phủ hủy diệt. Nghe vậy, Tô Thanh đám người bước chân ngừng lại, đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Cho dù chỉ là hủy đi lục đạo luân hồi tùy ý một đạo, đều có thể dẫn tới địa phủ phản ứng dây chuyền, cuối cùng dẫn tới địa phủ thế giới sụp đổ. Việc đã đến nước này, đã không có chiến đấu tiếp tất yếu. Bất quá Tô Thanh lại là cười lạnh, kỳ thật hắn cũng không phải không có biện pháp, chỉ cần Đô Thiên Thần sát đại trận giáng lâm, đem Minh Hà lão tổ bản tôn cùng thiện ác lưỡng thi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chỉ là Tô Thanh rất rõ ràng, một ngày Đô Thiên Thần sát đại trận xuất hiện tại hồng hoang bên trong, đem Minh Hà lão tổ luyện hóa, hắn tất nhiên sẽ bị thánh nhân giáo chủ chú ý đối tượng. Đây tuyệt đối không phải Tô Thanh kết quả mong muốn. Minh Hà lão tổ một bước hướng đi huyết hải, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Nói thật, mặc dù hậu nghệ từ Si Vưu trong lúc nói chuyện với nhau biết được, tiền nhiệm Tô Thanh cứu vãn Si Vưu, đã từng cùng Si Vưu một đường luận bàn đại chiến, thậm chí đánh tới trên Nam Hải, nắm giữ khá cường đại sức chiến đấu. Bất quá hắn lại là không có thấy tận mắt đến. Bây giờ lại là phát hiện Tô Thanh cường đại đã vượt qua Si Vưu tiền nhiệm miêu tả, đã có thể cùng đi qua một đoạn thời gian khôi phục Si Vưu, cùng với hắn tương xứng. Trên thực tế, Si Vưu trong lòng làm sao không phải 10 phần chấn kinh. Lần thứ nhất nhìn thấy Tô Thanh thời điểm, Tô Thanh vẫn chỉ là thi triển ra hỗn độn ma viên thần thông mới có thể đủ bộc phát ra chuẩn thánh một kích chi lực. Sau đó toàn thân khí tức trở nên cực độ suy yếu, ngay cả đứng lập đều trở nên 10 phần khó khăn. Nhưng là đợi đến hai người giao thủ thí chiêu, mặc dù đều có chỗ giữ lại, nhưng là Tô Thanh thực lực đã biểu hiện ra ổn định tại chuẩn thánh sơ kỳ tình trạng. Bắc Minh chỗ thần bí lạc bảo kim tiền, lệnh Si Vưu cảm giác được ngạc nhiên không thôi, nhưng là Tô Thanh một mình thực lực, căn bản là vô pháp cùng Côn Bằng so sánh với. Bây giờ đâu, vừa mới qua đi bao lâu? Tại Minh Hà Lão Tổ địa bàn bên trên, đem Minh Hà Lão Tổ đánh chỉ có thể thi triển ra huyết hải đại trận. Nói cách khác, lúc này Tô Thanh rất có thể đã nắm giữ tương đương với trảm nhị thi chuẩn thánh sức chiến đấu. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, không có Minh Hà Lão Tổ ở một bên quấy rối, trong địa phủ diễn hóa ra thập bát tầng địa ngục tốc độ rõ ràng biến nhanh hơn không ít, làm thập bát tầng địa ngục biến hóa ra, lập tức, địa phủ thế giới thương khung bị lại lần xé rách, chỉ là lần này lại là cũng không phải khủng bố nguy cơ đến. Thập bát tầng địa ngục xuất hiện, thưởng thiệt phạt ác, lệnh U Minh địa phủ càng thêm hoàn thiện, thiên đạo lại lần hạ xuống rộng lớn công đức, thoáng như 189 ngày rơi vào U Minh thế giới bên trong. Không sai biệt lắm ba thành công đức, triệt để dung nhập U Minh địa phủ cùng thập bát tầng địa ngục bên trong. Có thể địa phủ càng thêm ổn định, mặt khác ước chừng tứ thành công đức dung nhập vào hậu thổ nương nương thể nội. Bản thân ở trong mắt Tô Thanh, liền thần bí khó lường hậu thổ nương nương, lúc này khí tức lộ ra càng thêm mờ mịt, tựa hồ nàng chính là thiên địa. Nàng chính là vạn vật, nàng chính là nói, loại này cảm giác huyền diệu, tựa hồ cùng Trích Tinh lâu bên trong đế tân có chút tương tự. Á Thánh, có lẽ, tại địa phủ bên trong, hậu thổ nương nương cũng hẳn là có tương đương với thánh nhân sức chiến đấu. Tô Thanh như là đoán được, còn lại ba thành công đức, trong đó một thành rưỡi công đức rơi vào Tô Thanh trên người. Bất quá Tô Thanh lại là không có hấp thu hai lần công đức. Hắn võ đạo hỗn nguyên chi lộ đã rõ ràng. Công đức đối hắn nói tới nói. Lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá nhưng cũng không có nghĩa là công đức không chỗ hữu dụng. Tô Thanh đem công đức dung nhập vào đại phong thần thuật diễn hóa ra mệnh vận thiên thư bên trong. Lúc này dung hợp vô tận công đức. Mệnh vận thiên thư phía trên vô số cổ pháp thiên địa đạo văn, trực tiếp diễn hóa ra từng đạo khủng bố pháp tắc xiềng xích, từ hư ảo hoàn toàn ngưng kết ra. Lúc trước hắn miệng vàng lời ngọc, miệng ngậm thiên hiến, một lời có thể phong, lại là cần phải mượn chu thiên tinh đấu đồ, phong xá thiên địa ở giữa tinh quân. Bây giờ, lại là không có hạn chế, thậm chí hắn có thể phát hiện mệnh vận thiên thư, tựa hồ có thể mỗi giờ mỗi khắc tự hành bắt giữ thiên địa ở giữa đạo vận. Lệnh mệnh vận thiên thư bên trên, kia tung hoành xen lẫn pháp tắc xiềng xích thuế biến, đợi đến mệnh vận thiên thư pháp tắc thuế biến đại đạo. Mệnh vận thiên thư có phải hay không có thể lột xác thành cùng loại với tạo hóa ngọc điệp vô thượng chí bảo? Tô Thanh trong lòng sinh ra một loại to gan suy đoán, loại này suy đoán làm hắn trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Còn lại một thành rưỡi công đức, trong đó nhất thành rơi vào hậu nghệ cùng Si Vưu trên người. Si Vưu nắm giữ bất diệt nguyên thần, thu hoạch được công đức chi lực, khí tức quanh người trở nên càng thêm thâm thúy, đến mức hậu nghệ thân công đức thì là cùng trong tay Xạ Nhật cung dung hợp được, loáng thoáng một loại kinh khủng hơn lực lượng. Ngay tại khôi phục, liền liền hậu nghệ trên mặt đều sinh ra kinh ngạc. Xạ Nhật tiễn phía trên khắc họa bàn cổ tàn sát 3000 thần ma, làm hắn thực lực tăng nhiều. Chẳng lẽ Xạ Nhật cung phía trên cũng có huyền diệu? Sau cùng nửa thành công đức chi lực lại là từ đầu đến cuối không có rơi hả? Tô Thanh ngạc nhiên. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng chi nửa thành công đức là thuộc về Minh Hà. Dù sao, nơi này là U Minh huyết hải chỗ. Hiển nhiên, hắn đoán sai, hư không bên trong sinh ra nhàn nhạt gợn sóng, hiện ra hai đạo huyền diệu quang mang, rơi vào hậu thổ nương nương trong tay. Sinh tử bộ, luân hồi bút, cái này là địa phủ hai kiện chí bảo. Cái này nửa thành công đức cuối cùng rơi vào sinh tử bộ cùng luân hồi bút phía trên. Sinh tử bộ cùng luân hồi bút bắt đầu chấn động, như cùng ở tỉnh nhảy cẫng hoan hô. Thập bát tầng địa ngục là địa phủ, là trong địa phủ mấu chốt. Bây giờ đã hoàn thành, uổng tử thành thập điện Diêm La loại hình, đều trở nên vô cùng đơn giản. Thẳng đến lúc này, hậu thổ nương nương thần sắc giãn ra. Tô Thanh cũng không có quên chính mình xuất hiện tại địa phủ nguyên nhân. Phẩy tay, đầu kia long đầu thân hổ quái thú đã xuất hiện trước mặt mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.